Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 219, hạ minh kỹ thuật đá bóng siêu thần. Truyền cho ngươi, Uông Lam trực tiếp bị chấn kinh đến. Không chỉ là Uông Lam, thì liền Lưu Đồng đều là như thế. Lưu Đồng cau mày một cái, hắn đều không muốn để cho Uông Lam đi đánh trận đấu này. Đánh trận đấu này, đối Uông Lam cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhưng là, trước mắt người này vậy mà nói cướp được bóng, truyền bóng cho hắn, có lầm hay không? Đến cùng ai là nghề nghiệp? Uông Lam mới là chuyên nghiệp, có được hay không? Uông Lam thế nhưng là đánh qua cấp tỉnh liên tái quán quân. Bây giờ lại muốn Uông Lam truyền bóng cho Hạ Minh. Hạ ca, ngươi có thể làm sao? Uông Lam có chút hoài nghi hỏi, hắn thấy, hắn mới là chuyên nghiệp, Hạ Minh mới là nghiệp dư, mà lại hiện tại điểm số khẩn trương như vậy, có thể kéo thấp một phần là một phần, cái này muốn là truyền cho Hạ Minh, nếu như Hạ Minh không có dẫn bóng lời nói, cái này sẽ lãng phí hết rất nhiều cơ hội, yên tâm đi, Hạ Minh cười một tiếng, sau đó bảo đảm nói, tốt. Trận thứ hai muốn bắt đầu, đi thay quần áo, sau đó Hạ Minh theo Uông Lam đổi một bộ y phục. Thay quần áo xong về sau, mọi người cũng đã bắt đầu nửa chàng sau trận đấu. Lúc này Uông Lam vừa ra trận, nhất thời đem toàn bộ chàng diện bầu không khí cho dẫn bảo. Mau nhìn đó là ai? Trời ạ, lại là Uông Lam. Uông Lam làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Này thời gian, hắn không phải cần phải đang huấn luyện sao? Chuyện gì xảy ra? Uông Lam làm sao đột nhiên xuất hiện? Đây chính là ta cho tới nay sùng bái nhất ngôi sao a. Lần này tới thật sự là quá giá trị. Lại có thể nhìn đến Uông Lam. Các ngươi phát hiện không? Uông Lam vậy mà mặc lấy quần áo chơi bóng. Các ngươi mau nhìn, là thật a. Uông Lam vậy mà đứng tại Thanh Nhã đội bên cạnh. Trời ạ, chẳng lẽ Uông Lam muốn đánh trận đấu này sao? Là thật, Uông Lam vậy mà thật muốn đánh trận đấu. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang lên, vô số người đều là tại kích động thét lên, hò hét, cho dù là liền Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Uông Lam nhân khí vậy mà sẽ cao như vậy. Trong lúc nhất thời, càng là trực tiếp che lại Lý Trần Phong. Làm cho cả chàng diện tức giận đều là đạt tới cực điểm. Giờ khắc này, các nhà truyền thông cũng là đập không ngừng. Các loại đưa tin cũng là nhao nhao đi ra. Hạ Minh nhìn lấy tình cảnh này, cũng là có chút hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới, Uông Lam nhân khí vậy mà sẽ cao như vậy. Lúc này tại đối diện, Lý Trần Phong sắc mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Đội trưởng, Uông Lam vậy mà xuất hiện, xem ra chúng ta muốn theo Uông Lam đánh một trận. Cái này Uông Lam thế nhưng là cấp tỉnh liên tái quán quân. Thực lực rất mạnh, đội trưởng, muốn hay không nhằm vào một chút bọn họ. Uông Lam xuất hiện, khiến Lý Trần Phong bọn họ sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Uông Lam thực lực xác thực rất mạnh, đến tột cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Cho dù là bọn họ cũng không biết, bọn họ bất quá là thành phố cấp liên tái quán quân. Theo Uông Lam cái này cấp tỉnh liên tái quán quân so ra, kém không chỉ có riêng là một cái cấp bậc, không cần sợ hắn, người nhìn bên cạnh hắn những người kia, đều không phải là hắn đoàn đội, chỉ bằng một mình hắn còn muốn ngăn chặn chúng ta, liền sợ hắn không có bản sự kia. Lý Trần Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn cũng đã coi Uông Lam là thành đối thủ. Uông Lam là cấp tỉnh giải đấu, chỉ cần là hắn tiến vào cấp tỉnh giải đấu thời điểm, sớm muộn có một ngày đều sẽ theo Uông Lam đối đầu. Nhưng là, hắn vẫn luôn không hiểu Uông Lam thực lực, cho nên đối với Uông Lam nội tình cũng không phải rất dài. Vừa vặn thừa dịp một cơ hội này, thăm dò Uông Lam nội tình, dạng này lại đánh cấp tỉnh giải đấu thời điểm, cũng nhiều một phần ưu thế. Vừa mới là ai nói, Là ai nói Thanh Nhã đội mời không đến chuyên nghiệp cầu thủ? Bọn họ lại đem Uông Lam mời đến. Uông Lam thế nhưng là lần trước cấp tỉnh liên tái quán quân. Là toàn bộ Giang Châu thành phố ngôi sao mới. Thanh Nhã đội vậy mà đem bọn hắn đều cho mời đến. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Thật không thể tin. Quả thực cũng là chấn kinh. Mau nhìn, trận đấu bắt đầu. Xinh đẹp, ngay tại phát bóng quá trình bên trong. Uông Lam đoạt trước một bước. Trước tiên lấy được banh. Sau đó để tại chỗ người đều là kém chút đứng lên là. Tại thời khắc mấu chốt này, Uông Lam vậy mà chuyền bóng. Cái gì? Uông Lam chuyền bóng? Chuyện gì xảy ra? Uông Lam vị trí rất tốt, hoàn toàn có thể ném rổ. Bắc Phương đội bên này, căn bản là không có cách tới kịp ngăn cản. Uông Lam làm sao sẽ tại thời khắc mấu chốt này ném rổ? Giờ khắc này không chỉ là tại chỗ người bị chấn kinh, thì liền Lưu Đồng đều đồng dạng là bị chấn kinh. Lưu Đồng mắng thầm, quá làm ẩu. Thật sự là quá làm ẩu. Đúng lúc này, Hạ Minh tiếp được Uông Lam truyền tới bóng. Lúc này, có hai người hướng về Hạ Minh cản đi qua. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cái này không khác là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn tự cho là Hạ Minh trong tay bóng đến trong tay bọn họ thời điểm. Hạ Minh đột nhiên quỷ dị biến mất. Siêu, tiếp lấy một ngọn gió nhớ tới. Ngay sau đó, bóng rơi vào trong vòng rổ. Oanh, phát sinh cái gì? Dẫn bóng. Vậy mà dẫn bóng. Giờ khắc này hai cái này bình luận cũng là nói kích động dị thường. Cả người tựa như là đánh một trận kịch liệt đại chiến một dạng. Dẫn bóng. Tại thời khắc này, không chỉ là tại chỗ người sửng sốt, thì liền Lâm Vãn Tình đều là tại thời khắc này sửng sốt. Vốn là Lâm Vãn Tình vô cùng gấp gáp, thế nhưng là giờ khắc này, nàng lại phát hiện Hạ Minh trên thân điểm nhấp nháy. Đã từng Hạ Minh nói qua hắn hội chơi bóng rổ, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà nói là thật, hắn thực sẽ chơi bóng rổ. A, dẫn bóng, Thanh Nhã đội rốt cục dẫn bóng. Ha ha ha, rốt cục dẫn bóng, tại thời khắc này. Thanh Nhã tập đoàn người đều là kích động kêu lên. Xem xét lại là Uông Lam cùng Lưu Đồng. Đều là dùng một loại chấn động ánh mắt nhìn Hạ Minh. Giờ khắc này thứ nhất chấn động chỉ sợ còn muốn thuộc Lưu Đồng. Ta thấy cái gì? Ta vậy mà nhìn đến Olympic giải đấu vô địch thế giới. Ó suột lan cái bóng. Cái này sao có thể? Cho dù là Lưu Đồng. Tại thời khắc này đều là dùng một bộ chấn kinh cùng thật không thể tin ánh mắt trực câu câu nhìn. Lấy Hạ Minh chỗ phương hướng. Hắn vô pháp tưởng tượng. Hắn vậy mà nhìn đến vị này siêu cấp thiên tài cái bóng. Bất quá, cũng là vô địch thế giới Ó Suốt Lan. Cũng là trên cả trái đất. Nổi danh nhất bóng rổ vương. Riêng là Ó Suốt Lan bật lên. Hắn úp rổ. Cùng hắn các loại nhạy bén kỹ năng đều đủ để bất luận kẻ nào ảm đạm phai mờ. Thế nhưng là vào thời khắc ấy, hắn đột nhiên nhìn đến Hạ Minh úp rổ. Không tệ, cũng là úp rổ. Hạ Minh vậy mà thắng được một bóng, hai điểm. Thanh Nhã đội lấy được đến bọn hắn hai điểm. Tại thời khắc này, toàn bộ trang diện đều là biến đến vô cùng kích động. Lý Trần Phong ngưng tiếng nói, mấy người các ngươi cẩn thận hai người kia. Hai người kia thực lực không kém. Tốt, chúng ta phòng tốt mấy người này. Tiếp đó, lại là một trận long tranh hổ đấu. Cái này làm cho cả tràng diện bầu không khí đều là đạt đến cực hạn. Toàn bộ tràng diện người tất cả đều là kích tình nhìn lấy trận này kịch liệt trận đấu. Mà Lâm Vãn Tình một trương ngọc thủ cũng là nắm chặt cùng một chỗ. Một loại không cách nào nói rõ kích động cảm giác. Dũng mãnh tiến ra. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình cảm giác mình một trái tim đều dường như bị nhen lửa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.